Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thông chậm nói. Đột nhiên anh nghĩ đến, sao em lại nói với Cố Diễn Chi 3 ngày nữa mới trở về? Sao tối hôm nay em không đi luôn đi? Em chỉ còn có 4 tháng nữa thôi. Em ở đây phát ngốc không làm gì, không bằng mau trở về thành phố T đi, ở chung với Cố Diễn Chi thêm vài ngày. Chờ anh chuẩn bị xong tài liệu sẽ trở về thành phố T giúp em. Khi đó em có thể sẽ không có cả thời gian để tạm biệt đâu. Tôi nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út trầm mặc một lúc lâu, nói: Bác sĩ Yên à, anh có còn tình thương không? Hả? Tôi một hơi nói tiếp. Anh cảm thấy một người vừa mới biết mình bị bệnh nan y có thể ngay lập tức cực kỳ phấn chấn. Trước mặt người mà cô ấy thích nhất có thể che giấu chân tướng, coi như cái gì cũng chưa phát sinh ra sao? Anh nghĩ rằng em và anh giống nhau sao? Anh cho rằng ai cũng có thể giống anh. Mối tình đầu kết hôn vẫn có thể phân đạm phong khinh, đi giày tây đến hôn lễ người ta, trò chuyện vui vẻ rồi còn khẳng khoái khoan dung, mừng 5 vạn nhân dân tệ sao? Chẳng lẽ anh cho rằng như anh mới là người bình thường à? Anh không biết logic của anh không bình thường sao? Anh không tự biết rằng kỳ thật bản thân bác sĩ Yên Ngọc anh không có tình thương sao? Yên Ngọc bị tôi chặn họng, khi mở miệng vẫn bình tĩnh lý trí đến mức trời đất không dung. Em đã luyến tiếc như vậy, vậy thì cần gì phải suy nghĩ lung tung? Tóm lại, xác suất thành công của cái kia rất nhỏ, lại còn hao phí tâm lực của anh. Không bằng bây giờ, em trực tiếp chạy về nói với Cố Diễn Chi, em bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn lại 4 tháng. Ngay cả bác sĩ Yên Ngọc giỏi nhất cả nước cũng không thể giúp được em. Anh tin tưởng cậu ấy nhất định sẽ đau lòng mà che chở cho em gấp bội lần. Tôi bị anh nói đến trầm mặc. Làm sao tôi có thể chưa từng nghĩ qua cơ chứ? Trên đời này không có người nào nguyện ý chịu đựng thống khổ cả. Tôi chỉ mong sao ngay bây giờ có thể trở về thành phố T, nhào vào lòng Cố Diễn Chi khóc lớn một trận, đem nguyên nhân đau nhức xương gần đây cùng với kết quả chẩn đoán của Yên Ngọc nói với anh. Tôi chỉ mong sao được anh lập tức ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi, tựa như những khó khăn trong quá khứ vậy. Khi nào không có biện pháp có thể nói với Cố Diễn Chi, đem tất cả những vấn đề khó khăn ném cho anh. Chưa bao giờ tôi trải qua tình trạng như bây giờ, một mình ở trong khách sạn, bốn phía yên tĩnh không có một âm thanh. Mà vừa buổi trưa, tôi mới biết tin chẩn đoán chính xác về căn bệnh nan y của mình. Kỳ thật hiện tại, tôi cực kỳ sợ hãi. Tôi hy vọng biết bao rằng Cố Diễn Chi bây giờ cũng như trong quá khứ vậy, không chút để ý mà an bài tất cả mọi chuyện. Nhưng chung quy, anh cũng đâu có phải thần linh. Anh trầm ổn ung dung, không chút gợn sóng. Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu cũng được cả thế giới tôn sùng là thánh kinh. Một hành động mờ ám của anh cũng khiến cho truyền thông ùn ùn kéo tới. 11 năm trước, anh từng đưa một đứa trẻ từ vùng núi về thành phố T, về sau lại thay đổi cuộc sống của cô ấy đến long trời, lở đất. Anh làm được tất cả mọi chuyện, chuyện duy nhất anh không thể làm được chính là chuyện sinh tử. Nếu chuyện này phát sinh ở 30 năm sau, tôi sẽ không chút do dự mà nói với Cố Diễn Chi, nhưng bây giờ tôi thực sự không thể. Vào sinh nhật tôi 1 năm trước, Cố Diễn Chi đưa tôi lên chùa để định ra hôn lễ năm nay. Thời điểm lái xe xuống núi đã gần đến hoàng hôn, tôi nâng má nhìn bộ dạng anh vén tay áo lên, chuyên chú lái xe, ỷ vào ngày hôm đó là sinh nhật của mình, một hơi hỏi anh rất nhiều chuyện. Rõ ràng bản thân tôi cũng biết chính mình đang cố tình gây sự. Vậy mà mỗi lần anh vẫn rất kiên trì trả lời từng vấn đề của tôi. Mà vấn đề cuối cùng tôi nói đến là: nếu em chết trước anh có thích người khác không? Tôi cho rằng anh sẽ đáp lại một câu, sẽ không. Nhưng anh lại từ chối cho ý kiến, hơn nữa còn hỏi lại tôi. Oản oản, 4 chữ sinh lão bệnh tử, mỗi người đều sẽ phải đối mặt với chữ cuối cùng. Thời điểm đến lượt chúng ta, em hy vọng em sẽ sống lâu hơn, hay là anh sẽ sống lâu hơn? Trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ qua về vấn đề này. Tôi nghĩ chuyện sinh tử cách rất xa với tôi, cái gọi là giả thiết cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi. Nhưng Cố Diễn Chi lại hỏi tôi như vậy, căn bản tôi không biết nên trả lời như thế nào. Rốt cuộc tôi mới ý thức được giả thiết vừa rồi tôi nói với Cố Diễn Chi có bao nhiêu tàn nhẫn. Chợt nghe thấy Cố Diễn Chi dịu dàng nói: anh hy vọng mặc kệ như thế nào, anh có thể sống lâu hơn em một chút, chỉ cần mấy ngày thôi, chờ anh tổ chức tang lễ thật tốt, sau đó sẽ đi theo em. Tôi giật mình trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu. Trên núi là bầu trời tươi sáng rực rỡ, khuôn mặt người trước mắt tôi vẫn luôn trầm tĩnh, giống như chuyện anh vừa nói là hết sức bình thường. Tôi mơ hồ hoài nghi có phải anh đã từng suy nghĩ rất lâu về vấn đề này hay không. Tôi nói không nên lời, Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net